Chiến thần bất bại, chương 2647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng gào thảm thiết vang lên, kết cục của cái tử anh cũng không khá hơn Nhiếp Chi Cổ là bao. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng máu chảy đầm đìa này mà sờn cả gai ốc vua Bắc Lương, mặc dù cái tên này đã biến mất những 5 năm. Thế nhưng vào lúc ba chữ này xuất hiện thêm lần nữa lại còn hiên ngang ngạo nghễ hơn cả năm xưa. Ngay cả người trong võ tông nhìn thấy thủ đoạn bây giờ của Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy da đầu tê dại, huống hồ là người bình thường. Thế nhưng, so với những người trong võ tông, trên mặt những người bình thường đang súng lại xem kia lại lộ ra vẻ vô cùng kỳ vọng. Mấy năm nay, có ngày nào bọn họ không mong ngóng Tiêu Chính Văn trở về chứ? Mỗi lần họ bị võ tông chèn ép, người đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là vua Bắc Lương. Bọn họ đã bị võ tông, đứng đầu là năm đại danh sơn chèn ép quá lâu rồi, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt, bọn họ ngược lại còn thấy thích thú khi được phục thù. Cuối cùng cũng có người có thể rút hết sự đau khổ này vào năm đại danh sơn. Những kẻ trước đây không ai bì nổi coi mạng người như cỏ rác bây giờ cũng cảm nhận được mùi vị này rồi. Bây giờ kẻ phải nơm nớp lo sợ suốt ngày đã không còn là những người dân thường bọn họ nữa. Mà là năm đại danh sơn đã tác oai tác quái suốt 5 năm trời. Mãi tới khi hai người cái tử anh và Nhiếp Chi Cổ đã hoàn toàn tắt thở, trong đám người thậm chí còn vang lên những tràng pháo tay như sấm rền. Không ít người dân bình thường tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thậm chí còn reo hò khắp nơi. Vua Bắc Lương trở về rồi. Chúng ta không cần phải sợ võ tông nữa. Có vua Bắc Lương ở đây, võ tông không dám ức hiếp người khác nữa đâu. Có thể thấy trong vòng 5 năm này, muôn dân Hoa Quốc đã phải khổ sở vì võ tông ra sao. Khi muôn dân gieo hò loan tin tức này rất nhanh cũng lan truyền khắp cả Hoa Quốc. Đồng thời ống kính máy quay rất nhanh cũng truyền tải tất cả những gì xảy ra ở nơi này tới khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ, vua Bắc Lương Hoa Quốc Tiêu Chính Văn đã trở về, dùng uy thế áp chế liên tiếp đánh bại hai cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Năm đại danh sơn biết tin này từ sớm cũng hết sức chấn động. Hai cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương lại không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, bị giết chết luôn cả đôi. Tin tức này giống như tiếng sấm kinh thiên, nổ vang trong lòng những người thuộc năm đại danh sơn. Thậm chí có không ít tông môn trong võ tông đã ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ đệ tử lập tức trở về núi, còn dám ở lại thế tục thêm một ngày thì sẽ giết không tha. Những đại danh sơn không tham dự vào chuyện của Giang Trung cũng lập tức triệu hồi tất cả đệ tử trong môn phái. Cách chương.